Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, Tôn Dị Y cũng muốn đi Anh Quốc. Vi Khanh trạng thái có chút phấn khởi, bất quá đến lúc này ngược lại là cũng tốt. Hơn 7 giờ tối, hắn liền đã triệt để đem chính mình cho uống lớn, an bài hắn qua quán rượu, hội sở cũng an bài cái chở dùm cho Thạch Lỗi. Đem Thạch Lỗi đưa về Cửu Đại chỗ biệt thự. Trên đường, Thạch Lỗi cho Tống Miểu Miểu gọi điện thoại. Tống Miểu Miểu đang bận bịu công ty các loại bảng báo cáo chỉnh đốn. Ngụy Tinh Nguyệt đã cùng với nàng đàm luận qua liên quan tới bên này công ty muốn xuất thủ sự tình. Thạch Lỗi đành phải một người trở về. Trên đường lại tiếp vào Tôn Di Y điện thoại. Thạch Lỗi lúc này mới nhớ tới. Chính mình qua hết năm từ Nhuận Châu sau khi trở về. Thời gian dài như vậy đều không quất ra khoảng không đến cùng Tôn Di Y liên hệ. Tôn Di Y cũng hoàn toàn không biết hắn đang làm gì. Tâm lý không khỏi có chút áy náy. Mang theo hơi say rượu chánh choáng. Thạch Lỗi qua Tôn Di Y nhà. Xảo là Tôn Mẫu tối nay là công ty đồng sự tụ hội. Chỉ sợ, cũng là đã lâu không gặp. Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y củi khô lửa bốc. Không thiếu được lại làm chút giữa nam nữ sự tình. Như thế dày vò, hắn cũng liền quên muốn cùng Vương Tử Diệp liên hệ sự tình. Sớm ngủ, khi tỉnh lại, Tôn Di Y đã đi học. Thạch Lỗi nhớ mang máng tối hôm qua hai người ôm nhau ngủ thời điểm. Tôn Di Y giống như nói với hắn lên một kiện chuyện gì. Nhưng cho dù là lấy hắn hiện tại ký ức lực, cũng nhớ không nổi đến Tôn Di Y nói là cái gì. Rón rén đi ra ngoài, Tôn Mẫu từ lâu đi làm. Thạch Lỗi rửa mặt một phen, điều khiển xe rời đi, nhìn thời gian, Tôn Di Y trước hai tiết khóa hẳn là kết thúc, hắn liền cho Tôn Di Y gọi điện thoại, Tôn Di Y đang chuẩn bị rời đi trường học về nhà đâu. Buổi sáng liền hai tiết khóa, Thạch Lỗi dứt khoát đi đón nàng, hai người tìm một chỗ ngồi xuống, muốn ly cà phê, lại phải phần bữa sáng, Thạch Lỗi ăn, tùy ý hỏi, Di Y. Tối hôm qua ngủ trước đó, giống như nhớ kỹ ngươi có việc muốn nói với ta. Ta thực sự quá buồn ngủ, liền không nghe lọt tai. Ngươi có chuyện gì? Tôn Di Y cười dựa vào tại Thạch Lỗi trên thân. Nói, không nóng nảy, ngươi ăn trước xong đồ, vật lại nói. Thạch Lỗi nhìn nàng một cái, cũng không hỏi nhiều. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tôn Di Y mới nói. Trường học có cái trao đổi học tập cơ hội. Hôm qua hệ chủ nhiệm đến hỏi ta có hứng thú hay không? Trong vòng 2 năm, lấy bên kia thành tích học tập xem như học phần tham khảo. Chỉ cần bên kia thành tích có thể bình quân đạt tới B. Ngô Đại liền có thể cho ta hợp cách học phần. Sau đó, ta liền trực tiếp đứng trước tốt nghiệp sự tình. Sự tình vẫn còn tương đối gấp. Hẳn là tuần này bên trong muốn xuất kết quả. Cho nên ta hôm qua mới điện thoại cho ngươi. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức hỏi, đi chỗ nào? Anh Quốc, London, Kinh tế Chính trị Học viện. Thạch Lỗi nghe xong liền sửng sốt, cái này cũng có một ít quá khéo. Bất quá, hắn rất nhanh liền cười rộ lên, cơ hội tốt như vậy. Đương nhiên muốn đi, ngươi có phải hay không lo lắng mẫu thân ngươi không có chuyện? Nhượng A Di cùng ngươi cùng một chỗ qua Anh Quốc. Dù sao nàng tuổi tác cũng kém không nhiều, chừng 2 năm nữa liền nên về hưu. Sớm một chút lui ra đến cũng không quan trọng. Liền treo ở công ty của ta. Về sau nàng công tác cũng là cùng ngươi ở nước Anh tốt cuộc sống thoải mái cùng học tập. Này không là được, Tôn Di Y có chút nhăn nhó nói. Cái này phù hợp a, đó không phải là ngươi nuôi mẹ con chúng ta hai. Thạch Lỗi cười nói. Cái này có cái gì không thích hợp? Ngươi sớm muộn đều là muốn gả cho ta. Mẹ ngươi chính là ta mụ. Ta nuôi ta mẹ vợ. Ai có thể nói một chữ không được. Liền quyết định như vậy. Nếu như A Di thực sự cảm thấy dạng này không thích hợp. Vậy cũng đơn giản. Ta tại London cũng có cái công ty. Liền để nàng đến ta London công ty đi làm việc. Tài vụ có thể là làm không nổi. Bên kia tài vụ khẳng định đều là phải dùng tiếng Anh. Nhưng là. Lớn như vậy công ty, tổng có thể tìm tới phù hợp nàng chức vị. Kỳ thực, A Di làm công việc gì không trọng yếu. Trọng yếu là nhượng hai mẹ con các ngươi không cần tách ra. Tôn Di Y suy nghĩ kỹ một chút. Không có cự tuyệt Thạch Lỗi đề nghị. Gật gật đầu. Nói. Ta cũng cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Ngô Đại tuy tốt. Nhưng cùng Luân Đôn Kinh tế Chính trị Học viện so sánh. Vẫn là kém một chút. Thời gian 2 năm. Ta hẳn là sẽ đạt được tốt hơn giáo dục. Như vậy. Liền nghe ngươi. Chỉ là. Ngươi chừng nào thì ở nước Anh cũng có cái công ty. Thạch Lỗi cười cười nói. Anh quốc bên kia công ty. Cũng là mấy người cùng một chỗ làm. Làm vẫn là cùng Khải Tiên một dạng sự tình. Công ty kia vừa cất bước. Ta cơ bất quá hỏi. Càng thêm liền là thuần túy đầu tư. Bất quá ngươi yên tâm. An bài A-Z đi làm việc. Cái này không có vấn đề gì. Tôn Di Y sau khi nghe xong. Con mắt chớp chớp. Nói. Thạch đầu ca. Ta có một ý tưởng. Chỉ là Thạch Lỗi cưng chiều ôm Tôn Di Y. Cười nói. Ngốc nha đầu. Chỉ là cái gì ngươi liền trực tiếp nói. Có ý nghĩ gì? Tôn Di Y vẫn là suy nghĩ kỹ một chút. Nhỏ giọng nói. Ăn Tết thời điểm. Ta nhìn Cao A Di hiện ở công ty để cho nàng qua đặc biệt phong phú. Cũng đặc biệt có cảm giác thành công. Cho nên. Ta liền muốn. Đã ngươi Anh quốc công ty cũng là làm được cùng hưởng xe đạp. Khẳng định cũng liền gặp phải hậu mãi bảo hộ vấn đề. Ngươi còn nói ngươi ở nước Anh này cái công ty cơ bất quá hỏi. Chỉ là người đầu tư. Cho nên, ta liền muốn, bằng không ta cũng đăng ký cái công ty. Tựa như là Cao A Di như thế, Thạch Lỗi lập tức liền minh bạch. Hắn đột nhiên ý thức được, Tôn Di Y hơn một năm nay đến biến hóa cũng là cực kỳ rõ rệt. Nàng cũng đã có thể độc lập qua đối mặt rất nhiều người cùng sự. Điểm này, từ lần trước qua vùng núi chỉ giáo đoạn thời gian kia, Thạch Lỗi liền đã phát giác ra được. Mà nửa năm qua này, Tôn Di Y còn tiếp nhận trường học cái kia giúp học tập xã đoàn sự tình. Các phương diện khẳng định là càng thêm thành thục. Tuy nói lần này trao đổi học sinh học tập sự tình, Tôn Di Y có thể thu được một cái danh ngạch. Trường học phương diện khẳng định là có Thạch Lỗi phương diện này nhân tố cân nhắc. Nhưng là, cái này cũng nói, trường học phương diện đối Tôn Di Y các phương diện thành tích cùng năng lực cảm thấy tán thành. Dù sao, nếu như đưa ra ngoài trao đổi học sinh quá kém cỏi, điều này đại biểu cũng là ngô mặt to mặt, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói, là hoa hạ mặt mũi, chỉ dựa vào Thạch Lỗi mặt mũi. Đây cũng là hiển nhiên không có thể giải quyết. Mà lại, Tôn Mẫu nếu quả thật tiến Khải Tuyên Anh quốc, cái này tựa hồ xác thực cũng có chút vấn đề. Vừa rồi Thạch Lỗi chỉ là thuận miệng nói, cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Tôn Mẫu nếu thật là tại Khải Tuyên Anh quốc, nàng có lẽ không biết Ngô Du thân phận. Nhưng Ngô Du khẳng định không có khả năng không biết nàng. Cái này làm cho các nàng làm sao ở chung, chỉ sợ Ngô Du cùng Tống Tử Duyên trực tiếp liền nổ. Mà thành lập một cái phục vụ công ty. Trực thuộc tại Khải Tuyên Anh quốc không? Trực thuộc tại Khải Tuyên tập đoàn danh nghĩa. Chỉ là xem như ở nước ngoài phục vụ bộ môn tồn tại. Dạng này, tựa hồ liền có thể nhượng Tôn Mẫu cùng Ngô Du bảo trì đầy đủ khoảng cách. Lấy Ngô Du trí tuệ, nàng hẳn là còn không đến mức qua tìm phiền toái. Thạch Lỗi nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. Nói, người ý nghĩ này tốt. Bất quá, cứ như vậy, A Di khả năng liền cần mau chóng nắm giữ tiếng Anh cơ giao lưu. Tuy nói ngươi có thể phụ trợ nàng, nhưng nàng cuối cùng vẫn muốn một mình đảm đương một phía. Tôn Di Y cười nói, mẹ ta kỳ thực tiếng Anh không tính quá kém, nói khả năng không được, nhưng nhìn cùng đọc, hẳn là đều có thể miễn cưỡng thỏa mãn thường ngày cần. Thạch đầu ca ngươi cũng chớ xem thường nàng nha. Thạch Lỗi kinh hỉ nói, cái này ta còn thực sự là không biết, kia liền càng đơn giản. Ta trực tiếp để cho ta mụ mở một cái Anh quốc Luân Đôn công ty con. Lại tìm Luân Đôn địa phương bằng hữu giúp các ngươi đăng ký một chút. Chờ các ngươi quá khứ thời điểm, công ty cũng đã có thể cơ dựng lên. Còn lại, các ngươi chỉ cần tiến hành đơn giản quản lý, hẳn là không có vấn đề gì. Tôn Di Y lắc đầu nói, công ty tổ kiến sự tình, ta cũng muốn thử một chút, cho nên, nhượng ta tự mình tới.